Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3591, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3591, Tô Lam lấy điện thoại của mình từ trong túi xách ra, quả nhiên đúng là như vậy, có hai cuộc gọi nhỡ từ quan triều viễn, cuối cùng anh còn để lại một lời nhắn. Anh đi công tác, hết bận anh sẽ quay lại ngay, em nhớ chăm sóc tốt cho bản thân và các con, đừng nhớ anh. Đừng nhớ anh à, làm sao mà cô không nhung nhớ anh đây? Tô Lam nhanh chóng gọi lại nhưng điện thoại của quan triều viễn đã tắt máy. Lúc này có lẽ anh đã lên máy bay rồi. Tinh thần Tô Lam bỗng chốc cảm thấy hơi hoang mang, chỉ đành quay trở lại biệt thự. Trên đường đi cô đã gọi vài cuộc điện thoại cho quan triều viễn, nhưng từ đầu đến cuối anh không hề không bắt máy một cuộc nào cả. Anh đã đi đâu rồi? Rốt cuộc là có chuyện gì khiến anh căng thẳng đến mức rời đi mà không lời tạm biệt vậy? Tô Lam cho rằng anh Vân đang giận mình nên mới tránh mặt mình. Vừa nghĩ đến đây cô không khỏi cảm thấy cánh mũi chua xót, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, gần đây đầu óc cô ngày càng trở nên đần độn, làm chuyện gì cũng hỏng. Suy nghĩ như vậy Tô Lam dứt khoát nẵm bò trên ghế sofa trong phòng khách rồi mơ màng ngủ thiếp đi, cũng không biết đã qua bao lâu, trong giấc ngủ cô dường như nghe thấy tiếng mở cửa vang lên. Tô Lam lập tức bừng tỉnh, gần như đứng bật dậy theo bản năng chạy tới cửa. Triều Viễn, cánh cửa đã được mở ra, có hai người đứng ở đó. Một người là Lâm Mộc đang mở cửa, mà người còn lại là Thẩm Tư Huy đang chuẩn bị tiến vào. Không phải là quan Triều Viễn, vẻ mặt mừng rỡ của Tô Lam lập tức cứng đờ trên khuôn mặt, cả người trong nháy mắt lập tức trở nên ủ rũ. Thẩm Tư Huy cười tủm tim chào hỏi Lâm Mộc, sau đó nhìn về phía cô. Anh ta lắc chiếc giỏ trái cây trong tay về phía cô. Chị dâu là tôi, anh hai sai tôi tới đây thăm chị này. Tô Lam không có tinh thần mỉm cười đầy gượng gạo. Thế à, quan Triều Viễn nổi giận với cô, sao có thể kêu Thẩm Tư Huy đến thăm mình chứ? Nhất định là Thẩm Tư Huy cố ý an ủi mình. Anh ta ngồi xuống chiếc sofa ở phía đối diện Tô Lam, rồi đặt giỏ trái cây trong tay sang một bên. Anh ta đắn đo một lúc rồi mới mở miệng thăm dò. Chị dâu tôi cũng đã nghe nói chuyện của Lục Anh Khoa rồi. Sắc mặt Tô Lam lại trở nên tái nhợt, Lục Anh Khoa anh ấy làm sao rồi? Thẩm Tư Huy do dự một lát nhưng cũng không định nói ra tình huống thật sự của Lục Anh Khoa, không muốn cô cảm thấy tự trách. Cũng không có chuyện gì lớn, tuy rằng anh hai rất nghiêm khắc, tuy cứng miệng nhưng rất hay mềm lòng, Lục Anh Khoa bị phạt đến một nơi hoang dã để tập huấn, qua 2 tháng nữa anh hai hết giận sẽ được trở về. Như vậy à, Tô Lam thở phào nhẹ nhõm, tuy nói rằng hình phạt như vậy cũng không nhẹ, nhưng dựa theo tính cách của quan Triều Viễn mà nói, chuyện này đã đủ nhân từ cho Lục Anh Khoa rồi. Lần này anh hai đi công tác tựa hồ là có chuyện rất quan trọng cần xử lý, hơn nữa thời gian cũng rất cấp bách, anh ấy không kịp tự mình gặp mặt nói cho chị biết cho nên mới cố ý kêu tôi tới đây giải thích tình huống cho chị một chút. Cách chương,